Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Mỗi một phút ngồi trên xe là một trải nghiệm giống như việc ngồi tàu lượn, khi mà cả năm giác quan của tôi bị đánh thức cùng một lúc. Tôi nghe tiếng ồn nã của đường xá đông đúc, nhìn và ngửi thấy mùi của những đám đông, ngửi và cảm nhận sự ô nhiễm phát ra từ ống xả của những phương tiện giao thông lớn hơn chạy ngang qua cái xe bé nhỏ và lộng gió mà tôi đang ngồi. Và đối với tôi cảm nhận được những hạt cát. Tối nay khi tắm, xà bông sẽ kết hợp với nước tạo thành những dòng nước nhỏ đen đúa chạy dọc từ cơ thể tôi xuống, tạo thành một vũng nước đen ngòm dưới chân. Khi chiếc xe lam tôi ngồi bắt đầu khởi hành, bé gái ăn xin với đứa em sơ sinh trên tay đã ném một hòn đá vào tôi. Tôi cố thò đầu mình ra khỏi xe để nhìn nó, trong khi nó chạy mất hút. Tôi nhìn thấy một đàn bươm bướm với những đôi cánh rách dưới màu xanh đuổi theo nó. Chúng để lại những vệt phấn lấp lánh trông như những ngôi sao xanh rơi lại phía sau. Đứa trẻ tuổi còn ẵm ngửa, trên tay bé gái bắt đầu cười lớn. Thằng bé vươn tay ra để chạm vào lũ bướm, nhưng chúng vụt bay đi mất, để lại những hạt sao màu xanh cho thằng bé nghịch ngợm. Chiếc xe lam đột ngột dừng lại, lại một cột đèn giao thông khác chăng? Tôi không thể cảm nhận được chuyện gì đang diễn ra vì một chiếc xe tải đổ sộ phía trước chắn mất tầm nhìn của tôi. Chiếc xe lam đang ở phía rìa bên trái của lề đường. Người đi bộ, những kẻ ăn xin, chạm tay vào mặt bên ngoài của chiếc xe khi họ đi ngang qua. Tôi giữ khư khư tập tài liệu vào ngực và cảnh giác với những gã Brazilian Wandering Spirit, Snake Pig và Chim Peacock. Khi chúng tôi đang chờ đợi, một khuôn mặt quen thuộc tiếp cận chiếc xe nơi tôi đang ngồi. Khuôn mặt hắn đeo kính và được gắn lên những nốt mụn to bằng hạt mù tạt. Chúng thật tròn trịa và như thể có ai đó đã lấy một chiếc compa và vẽ chúng khắp khuôn mặt của anh ta bằng một bàn tay vững chãi, trong khi anh ta ngồi ngoan ngoãn, không chớp mắt và thở một cách khó nhọc. Khuôn mặt đầy mụn của anh ta mở lời hỏi tôi, có phải cô đang đi về phía nhà thờ Oklem không? Trước khi tôi trả lời câu hỏi của mình, anh ta nói thêm, tôi đang trên đường tới Tank Colony. Cô làm ơn có thể cho tôi xuống quá một đoạn sau nhà thờ được không? Tôi sẽ trả chung tiền với cô. Tôi nhớ lại khuôn mặt của anh ta trong lớp toán học. Chúng tôi học cùng nhau mấy năm trước. Anh ta cũng là một người bạn rất tốt của Anjana, người bạn thân nhất của tôi. Tôi trượt chiếc ghế trở về phía cuối chiếc xe và chừa chỗ cho anh ta. Được, chắc chắn rồi. Anh ta lên xe và ngồi huỵch xuống. Anh chàng nặn một cái mụn trên mặt ngay sau khi nói, cảm ơn. Anh ta nhíu mày, nghiến răng trong đau đớn và chịu đựng nỗi đau, như thể có ai đó vừa bắn một phát súng vào mình và anh ta phải moi viên đạn ra bằng một cái kẹp. Tôi lùi lại và cố gắng phớt lờ anh ta. Nhưng trong đầu tôi vẫn hiện ra hình ảnh anh ta nhăn nhó vì bóp và nặn mụn. Không ai trong chúng tôi nói với nhau một câu nào. Chiếc xe lam bắt đầu lăn bánh. Nó xê dịch từng ly một bước khi chạy qua một ổ voi. Có chuyện gì vậy? Anh ta gắt lên với bác Tài. Bác Tài không nói gì. Rồi anh ta nhìn tôi và tiếp tục. Những ổ voi này nên được lấp lại. Có Chúa mới biết được tại sao chúng lại không được làm vậy. Tôi hỏi lại, ai không lấp chúng? Đó là ai á? BMC, hiển nhiên là hội đồng thành phố Brihanumbai. Họ chỉ biết ăn hết tiền. Chúng ta có một chính phủ tham nhũng như vậy đó. Sau đó anh ta bóp một cái mụn khác và không quên thêm vào đó một tiếng thì thào. Họ nên dẹp hết những người bán hàng rong kia đi, lấp ổ gà, xây dựng hệ thống nhà vệ sinh và còn giải quyết rác thải ở mọi nơi. Ngày hôm qua một người phụ nữ đi trước mắt tôi, bà ta ăn một chiếc bánh Simba khoai tây chiên, sau đó vứt luôn vỏ bánh xuống đường. Chỉ như vậy thôi. Tiếp đó là một vỏ chai Coca, bà ta cũng uống và vứt nó trên đường. Tiếp đó là vỏ kẹo chocolate. Tôi đã rất tức giận và phát ngán khi phải nhìn thấy bà ta. Tôi tiến lên phía trước và hỏi, bà làm ơn có thể vứt rác vào thùng rác được không? Bà ta trả lời tôi rằng, anh có thấy cái thùng rác nào không? Bà ta đã đúng. Cô biết đấy, chúng ta sẽ vứt rác vào đâu nếu những lão làm việc cho hội đồng thành phố BCM không bố trí thùng rác dọc đường. Ít nhất thì cũng cần phải có 5 đến 6 chiếc trên 1 km. Tôi đã nói với bà ta, nếu là tôi sẽ để rác vào trong túi sách và vứt chúng khi trở về nhà. Bà ấy nhìn tôi và cười lớn rồi nói, một cánh én không làm nên mùa xuân. Tôi lại tiếp tục, sao bà không thử và thấy nó ra sao? Người bạn đồng hành tự mãn của tôi dựa lưng vào chiếc ghế mượt mà. Vâng, thật là khó để có thể thay đổi tâm tính của một người. Tôi đồng tình, tôi nhận ra rằng anh ta đã nói quá nhiều nhưng không thể nhớ nổi tên anh ta. Nhưng tôi quyết định không hỏi. Vâng, thật là khó, và những người kia thì nhổ bã trầu khắp mọi nơi, thật là kinh tởm. Tôi nhìn anh ta nặn thêm một cái mụn khác khi anh ta nói điều đó. Tôi đáp lời, đó là một thói quen cá nhân, tôi đoán nó rất khó có thể thay đổi được. Ồ, đúng là kinh tởm. Anh ta nói rồi sờ soạng trong túi của mình và cố gắng không bị trượt khỏi ghế và ngã sang phía tôi khi chiếc xe đi qua một ổ gà khác. Chiếc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ trong khi anh ta xoay sở để moi được một tờ giấy bạc 10 đồng từ trong túi quần. Lốp sau của chiếc xe lam đã yên vị trong một ổ voi và điều này làm cho chiếc xe nghiêng về phía tôi ngồi. Chiếc xe không còn chỗ để có thể di chuyển về phía trước, vì vậy nó yên vị ở một thế nghiêng góc 40 độ. Từ giữa ổ gà nổi lên một đống bùn giống như một sinh vật đang sống, mà toàn thân nó được bao phủ bởi những hạt mụn cóc. Khi tôi cố gắng để trượt sang phía bên kia, nó giữ tay tôi lại. Nó nói với tôi, vì sao cô lại một lần nữa phá hỏng gia đình tôi, hỡi kẻ không mời mà đến kia. Tôi rít lên, tôi trông thấy bác tài quay lại và xịt một thứ gì đó vào mặt nó. Thứ này làm cho bàn tay và thân thể của nó tan thành mây khói. Người kế bên tôi lên tiếng, ồ, tiện thể, tôi đang cố tìm cách tham gia vào một series chương trình trên TV. Chưa có gì là chắc chắn cả, nhưng nếu cô nhìn thấy tôi xuất hiện trên truyền hình thì đừng ngạc nhiên nhé. Anh ta cười lớn. Tôi nói với anh ta, thật là tuyệt, tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy anh xuất hiện trên truyền hình. Anh ta nói trong lúc cố không bị trượt về phía tôi một lần nữa. À, chắc là cô đã quên, tôi tên là Balarama. Tôi là Kamada. Tôi nói thêm, tôi vẫn nhớ tên anh, Anjana thường hay nhắc tới tên anh. Trong khi tôi đang tự hỏi vì sao tôi lại nói với Balarama rằng vẫn nhớ tên anh ta, thì một cô gái chuyển giới tiến lại gần phía chúng tôi và đưa toàn bộ phần thân trên, tay, chân, đầu, ngực, bụng vào xe của chúng tôi bên phía Balarama. Bằng một giọng nam tính, cô ta giới thiệu, tôi là Chameli. Cô ta đưa tay ra chào. Balarama không đáp lại, vì vậy Chameli cúi đầu, chắp tay vào ngực và nói Namaste. Lời cầu nguyện của cô ấy mong chúng tôi được bình an. Người tài xế mỉm cười qua tấm gương. Khoảnh khắc này giống như chúng tôi đang là những thành viên trong một nhóm 4 người, cố gắng làm quen và kết bạn với nhau. Chúng tôi vừa mới giới thiệu về bản thân và chúng tôi hoàn toàn có thể trở thành một đội. Chameli, Balarama và tôi là người ngồi sau chiếc xe lam, còn bác tài có thể đưa chúng tôi đi. Chúng tôi có thể cùng ăn một bữa ăn tại nhà hàng, đến rạp chiếu phim, tham dự hội hè và đi bộ cùng nhau. Một chiếc gậy thần tiên có thể chắp thêm đôi cánh cho chiếc xe chúng tôi đang ngồi. Nó có thể lấy đà vọt qua những cột đèn giao thông và bay mất hút vào bầu trời. Khi bay qua những đường phố đông đúc, Chameli, Balarama, bác tài và tôi có thể vẫy tay chào tất cả mọi người. Cùng với nhau, chúng tôi có thể chu du đến những vùng đất kỳ lạ, bay qua những đại dương xanh thẳm. Chúng tôi có thể ngắm nhìn những con sư tử và những con linh dương đang chạy trong khu rừng đỏ của châu Phi. Chúng tôi được bay qua những ruộng lúa bậc thang ở Trung Quốc, thăm các chú chim cánh cụt ngự trị tại vùng cực Antarctica. Chúng tôi có thể xem những đám mây thay đổi hình thù từ những con gấu teddy thành những khuôn mặt cười ngộ nghĩnh, ngắm nhìn hoàng hôn ở khu đền Tamaihan và cầu vồng ở Ireland. Chúng tôi có thể đi đến những khu rừng mê hoặc và lạc vào thế giới cổ tích thần tiên. Cuộc hành trình lịch sử của chúng tôi có thể là sự khởi đầu của rất nhiều niềm vui và những cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Chúng tôi thậm chí còn có thể chia sẻ cho nhau những giấc mơ và biến chúng thành sự thật. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.